Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 654. Toàn diệt Seret. Canh tư, làm cái thế long xà thân tôn nữ. Mạch Y Nhiên hành sự đứng lên, thật đúng là quả quyết tàn nhẫn, không để lại hậu hoạn. Điều này làm cho suy nghĩ đến điểm này Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là âm thầm bội phục. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy từ nữ cũng là sửng sốt một, tiếp lấy liền phản ứng lại. Sau đó, Tiểu Vũ ngũ nữ liền phơi bày năm phương hướng, điều khiển riêng mình võ hồn, thả ra riêng mình hồn lực, đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai cái này con trơ cấp bậc cường giả đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ngạc, nếu tất cả mọi người muốn đem bọn họ chém hết sát tuyệt, không để lại hậu hoạn, vậy chém hết sát tuyệt, không để lại hậu hoạn đi. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, cũng là ở chính mình các nữ nhân thôi động chi, lại một lần nữa giơ lên đồ đao. Không, là thảo chỉ kiếm. Ánh mắt nhìn phía trong ngực Ninh Vinh Vinh, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vinh Vinh, ngươi khá hơn chút nào không? Buông ra ta, được không? Ta muốn giết bọn họ vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Ninh Vinh Vinh ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo cái kia đẹp trai bức người tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Do dự một, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta đã sớm khôi phục lại, Vô Ngạo quân, cũng không thể được không giết bọn họ. Bọn họ dù sao là của chúng ta dạy thay lão sư, dạy chúng ta mấy năm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở trong ngực Ninh Vinh Vinh tuyệt mỹ mặt cười chi vuốt ve một. Lắc đầu, nói ra, cái này tuyệt đối không được, bởi vì ta là một cái rất tôn trọng mỹ nữ ý kiến người. Ngươi xem một chút, các nàng đều quyết ý muốn giết chết bọn họ lấy vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Ta làm nam nhân của các nàng, tự nhiên muốn kiên định chống đỡ các nàng. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Ninh Vinh Vinh. Sau đó tay phải cầm thảo chỉ kiếm, đi tới bị đoàn đoàn bao vây Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trước mặt. Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú bóng lưng, môi thơm hơi giật giật, muốn tiếp tục nói cái gì đó, cũng là khẽ thở dài một cái, cũng không nói gì. Nàng đổi vị trí suy tư một, cũng hiểu được Lý Vô Ngạo hôm nay sở tác sở vi, tuy là tàn nhẫn một chút, thế nhưng đúng là đúng đích, bởi vì chỉ có như ấy mới có thể vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Một bên Mary ánh mắt nhìn đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai gã con trơ bao vây Lý Vô Ngạo đoàn người, liền hướng về phía trước mặt Obama nộ liễu nỗ chủy, muốn mời thị hắn nên làm cái gì bây giờ, có nên ngăn cản hay không? Mà Obama đây thì là than nhẹ một tiếng, lắc đầu, dùng truyền âm thuật đối với Mary truyền âm nói, tốt tôn nữ, chuyện hôm nay quá mức kinh thế hãi tục, chúng ta vẫn là giả bộ câm điếc tốt. Vô Ngạo quân bên người những người này, còn có chính hắn, đều lai lịch bất phàm, chúng ta đắc tội không nổi. Tuy là hôm nay Shrek học viện rất có thể sẽ biết toàn quân bị diệt, có chút khiến người tiếc hận, thế nhưng đây đều là chính bọn nó gây họa. Tục ngữ nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ, xuất hiện hỗn luôn là cần phải trả. Hôm nay chính là bọn họ ngày xưa to lớn mạnh mẽ nhất thời Shrek học viện còn thời gian. Nghe ra ra nói như thế, Mary đôi mắt đẹp có chút không cam hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt cách đó không xa cầm thảo chỉ kiếm, chỉ hướng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người, uy phong lẫm lẫm, anh tuấn tiêu sái Lý Vô Ngạo. Tâm lý xấu hổ và giận dữ mà thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, tiểu tử này hôm nay đối với ta không phải lễ chi thù. Cứ như vậy quá khứ, thực sự là quá khinh người. Nhớ tới Lý Vô Ngạo hôm nay trước mặt của mọi người, đối với nàng lại là sờ ngực, lại là sờ cái mông. Mary tâm lý chính là phẫn nộ xấu hổ không gì sánh được. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trong sân Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người. Giơ giơ lên trong tay thảo chỉ kiếm, mỉm cười nói, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, hai vị năm đó hoành hành ngày con trơ, không nghĩ tới, sẽ có sơn cùng thủy tận hôm nay chứ. Hắc hắc, có thể chết ở ta trong tay của ta, các người cũng không thế nào oan uổng. Hừ, Lý Vô Ngạo, ngươi cái này tiểu tặc, muốn giết chúng ta, đem chúng ta Shrek học viện lúc đó gạt bỏ. Đơn giản là người si nói mộng. Ta và Triệu Vô Cực đều là level 80 lấy con chơ. Mà các ngươi thì sao? Một đám chưa dứt sữa hài tử. Tối cao không đến hồn đế con nít. Cũng dám đối với chúng ta hai cái này con chơ dơ lên dao bầu. Các ngươi nhất định chính là tại tìm chết. Phất Lan Đức ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lạnh rên một tiếng. Chẳng đáng nói rằng. Phất Lan Đức, cùng cái này vạn ác tiểu tử lời nói nhảm làm chi? Hai chúng ta con chơ, trực tiếp xuất tấn toàn lực, đem bọn họ đám người kia ngay tại chỗ chu diệt. Làm tốt vừa mới chết đi Tần Minh, Tiểu Cương còn có hai gã đồng học báo thù. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, nói rằng, được, cái này xuất thủ. Phất Lan Đức hét lớn một tiếng. Liền lập tức thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc tám cái hồn hoàn võ hồn bốn mắt miêu ưng hòa hồn đấu la hồn lực. Cũng trong lúc đó, Triệu Vô Cực cũng là thanh khiếu một tiếng, đem chính mình đồng dạng có vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc, hắc. Hắc tám cái hồn hoàn võ hồn đại lực kim cương gấu hòa hồn đấu la hồn lực phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, giữa sân hai gã con trơ cường giả hồn lực uy áp toàn trường. Tiểu vũ, các loại, chờ nữ nhân, cũng có chút không thở nổi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, giữa chân mày thiên chi nhãn thông suốt mở ra, một đạo thất thải lưu ly cường quang bắn ra. Của mọi người nữ thân, đều giữ lại một cái quang thuẫn, bảo vệ trung nữ không bị con trơ cấp bậc cường giả hồn lực áp bách. Nhưng mà, lúc này, lại xảy ra nhất kiện làm cho Lý Vô Ngạo phi thường kinh ngạc sự tình. Đó chính là, không phải nói khi nào bắt đầu, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân cũng đứng ở trung nữ ở giữa. Cùng trung nữ cùng nhau bao quanh Phất Lan Đức. Cùng Triệu Vô Cực. Thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân nhìn nhau. Chợt từ Tuyết Kha công chúa khẽ cười nói, Vô Ngạo quân, ta và Linh Linh đã sớm quyết định cùng nhau đăng ngươi tặc thuyền. Ân, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ xuất tấn toàn lực, không cho hai cái này con trơ chạy trốn. Nghe Tuyết Kha nói như thế, Lý Vô Ngạo đầu tiên là sững sờ, chợt mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi gia nhập vào, bất quá muốn cẩn thận. Thấy Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân đều là mang theo mỉm cười, gật đầu, Lý Vô Ngạo liền khẽ cười một tiếng, vung lên thảo chỉ kiếm, thả ra toàn thân hồn vương thực lực cấp bậc, vũ hồn chân thân. Vũ hồn chân thân, phía trước Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thấy Lý Vô Ngạo sắp sửa đánh tới. Bọn họ cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng, dồn dập thi triển ra riêng mình đệ thất hồn kỹ. Vũ hồn chân thân, lập tức trong lúc đó, Phất Lan Đức biến thành một con lớn vô cùng Fukuro, đồng nhãn vĩ đại, lóe tia sáng, tiếng rít một tiếng, giống như giả ưng đánh bất ngờ. Hướng phía Lý Vô Ngạo xông đánh tới, mà Triệu Vô Cực cũng đồng dạng biến thành một con to lớn đại lực kim cương gấu. Toàn thân mau nhung nhung, cùng Triệu Vô Cực một tả một hữu, quơ thiết quyền, đánh chết hướng Lý Vô Ngạo, thấy hai gã con trơ cấp bậc cường giả hợp lực đánh chết mà đến. Một chút cũng không khẩn trương Lý Vô Ngạo, cười lạnh một tiếng, một bên vung lên tay trái trong ngón tay thảo chỉ kiếm. Một bên thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Để cho trong đệ bốn cái hồn hoàn sáng lên, Lam Ngân Mạc nhện trận, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, đem chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng thi triển ra. Lập tức trong lúc đó, nhất tôn hình thể to lớn, giống như hồng hoang cổ thú quỷ kiểm phách vương ma châu hư ảnh. Đột nhiên hiện ra xuất hiện, há mồm liền phun ra nhất khẩu khẩu tơ nhện nọc độc. Sau đó, những thứ này tơ nhện nọc độc giống như Lý Vô Ngạo Lam Ngân Đằng Mạn hối hợp lại cùng nhau, tạo thành một tấm di thiên lưới lớn, hướng phía Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người công đánh tới. Tuy là cảm giác được Lý Vô Ngạo 10 vạn năm hồn kỹ phi thường uy mãnh bá đạo, nhưng tự tin thi triển đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân cũng có thể giữ cho không bị bại Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai gã con trơ, cứ tiếp tục hóa thành một con bốn mắt miêu ưng, một đầu đại lực kim cương gấu, hướng phía Lý Vô Ngạo tiếng rít, gầm thét, đánh giết qua đây. Nhưng mà, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều coi là sót một điểm. Đó chính là Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn. Con kia so với thần chi nhãn đồng mạnh hơn vô số lần thiên chi nhãn. Thiên chi nhãn tứ hải định, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, cũng là giữa chân mày thiên chi nhãn đồng một hồi kịch liệt xoay tròn. Nhất ba hữu nhất ba quỷ dị mạnh mẽ tinh thần chấn động phát ra. Trực tiếp là đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người quay đầu bao lại. Sau đó, nhất khác, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người liền phát hiện bọn họ đều không nhúc nhích được. Lại nhất khác, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai gã con trơ cấp bậc cường giả đã bị Lý Vô Ngạo người thứ tư 10 vạn năm hồn kỹ Lam Ngân Mạc nhện trận khốn ở trong đó. Thân thể của bọn hắn đều bị to lớn dây cành vững vàng vây khốn. Đồng thời, này kịch độc dịch nhơn đã ở hủ thực bọn họ hồn lực cùng thân thể. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai gã con trơ đều là thảm liệt đau kêu đứng lên. Bọn họ sống không bằng chết. Amaterasu hỏa hoạn, không muốn tiếp tục xem hai gã lão nhân đau kêu gào thét Lý Vô Ngạo. Liền lập tức chuyển động khí trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Lại một nói quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn lăng không nổi lên. Châm lửa ở Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cái này hai gã con trơ cấp bậc thân. Tại bọn họ kêu thảm thiết tiếng kêu rên bên trong, đem bọn họ hết thảy đốt thành cho bụi. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán vô hình. Theo Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người bị Lý Vô Ngạo vô tình giết chết, đã từng danh táo nhất thời Shrek học viện liền cơ bản bị toàn diệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.